Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, khuyên bảo. Ân, Son Goku, Krillin cũng lập tức phát hiện trên mặt đất Dragon Ball. Hầu như chỉ một lúc Krillin liền nhằm phía Dragon Ball. Lấy Krillin bây giờ thân thủ, Kadik làm sao có thể giành được qua hắn. Hầu như chỉ một lúc, Krillin liền đứng ở Dragon Ball mặt trên. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, Phanh, Krillin một quyền đem Kadik đẩy lùi. Bulma, Krillin một bên ngăn cản bốn phía ùa lên đánh tới Namek người. Đồng thời quát lên nói, bây giờ biết bản tiểu thư được rồi. Lúc trước còn muốn bỏ lại ta mặc kệ. Bulma nổi giận đùng đùng. Lúc này đây tạm thời tha thứ ngươi. Uy, các ngươi những thứ này Namek người tốt như vậy hư chẳng phân biệt được. Chúng ta là tới giúp ngươi. Một câu tiếp theo tự nhiên là Namek ngữ đối với chúng Namek người ta nói ra. Lời này vừa ra, một ít Namek người sửng sốt một chút. Cái này mấy trăm năm bọn họ cũng không cùng ngoại nhân liên hệ. Theo lý thuyết không có khả năng có ngoại tinh nhân hiểu Namek ngữ. Nhưng là, giúp chúng ta, lừa gạt người nào, chết đi, đoạt Long Châu hỗn đản. Một ít giết đỏ cả mắt rồi Namek người vẫn như cũ nhằm phía Krillin. Son Goku, các ngươi làm sao có thể như vậy? Ta nghe nói Namek người là hiền lành dân tộc, mỗi một người đều nhiệt tình háo khách. Làm sao chúng ta thứ nhất, chẳng hề làm gì cả liền đem chúng ta làm cường đạo giống nhau. Bulma Thúy Thanh kêu lên, hỗn đản, còn muốn gạt chúng ta, mơ tưởng hoa ngôn xảo ngữ, không sai, chúng ta Namek người là thiện lương, nhưng này chỉ là đối với bằng hữu, đối với Sài Lang Hổ Báo, chỉ có chiến đấu tới cùng, một ít Namek người nhượng kêu, quá ghê tởm, các ngươi làm sao có thể tùy tiện chửi chúng ta là Sài Lang Hổ Báo. Chúng ta nhưng mà cái gì đều không làm nha. Bulma tức giận quát lên lấy. Chẳng hề làm gì cả. Lừa gạt ai đó. Các ngươi là không phải có cái gì hiểu lầm. Chúng ta là thực sự chẳng hề làm gì cả nha. Mọi người chớ cùng nàng nói. Đều gia tăng kinh lực. Nhất định có thể giết đám hỗn đản kia. Ngoặc kép chấm chấm. Bulma không ngừng dùng Namek ngữ cùng chúng Namek người nói chuyện. Nhưng là một cái Namek người căn bản không tin tưởng lời của nàng. Lúc này Tôn Ngộ Bản cũng là trong lòng vừa mừng vừa sợ lại có chút mộng nhiên. Ta cư nhiên hoàn toàn nghe hiểu được Bulma cùng Namek nhân đối thoại. Chẳng lẽ nói ta kiếp trước còn có thể Namek ngữ? Tôn Ngộ Bản trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Sau đó nối tới Krillin nói, Erin, đem thân thể quyền khống chế giao cho ta. A, ngươi như thế nào lạp? Được rồi, Krillin vung tay lên đẩy lùi vài cái Namek người về sau. Liền đem thân thể cho Tôn Ngộ Bản. Các vị Namek người bằng hữu, các ngươi thực sự hiểu lầm. Tôn Ngộ Bản ngay từ đầu. Bulma liền ngây ngẩn cả người. Tôn Ngộ Bản Namek ngữ so với nàng còn chính tông. Nàng Bulma Namek ngữ bởi vì là truyền từ sao sao, mà sao sao lại là từ phía trên thần chỗ học được, mà thiên thần lại là mấy trăm năm trước khi còn bé mới học. Vì vậy hiểu từ ngữ không chỉ có thiếu, hơn nữa còn là lão cổ hủ, khẩu âm cũng rất quái lạ. Nhưng là Tôn Ngộ Bản vừa mở miệng, cùng trước mắt chúng Namek người hầu như không có lưỡng dạng. Một ít Namek trong lòng người cũng sinh ra nghi hoặc, dù sao loại này Namek ngữ quá mà nói, nếu như bịt kín con mắt không nhìn người nói chuyện, bọn họ thậm chí sẽ tưởng người một nhà đang nói chuyện. Ngốc lâm, người chừng nào thì sẽ nói Namek ngữ. Bulma bất chấp cùng Namek người cãi nhau, nổi giận đùng đùng hướng Tôn Ngộ Bản quát lên nói, người lại không phải là không biết ta là một cái khác Krillin. Cái kia thông minh tuyệt đỉnh Krillin, Tôn Ngộ Bản cười nói, đây cũng là ta kiếp trước ngôn ngữ, nghe được các ngươi nói, đột nhiên liền nhớ ra rồi,